Nhưng trước khi chưa tìm được thượng sách phá địch tốt nhất, hắn sẽ không lỗ mãng giống như lúc trước. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 550 hộ tướng. Loại công thành chiến quy mô này, lực lượng cá nhân thường rất có hạn, muốn đem người Đông Doanh đuổi khỏi áo bì đảo, thậm chí xếp hướng Đông Doanh bản đảo, đường tiêu nhất định phải có một chi quân đội trang bị tốt mới được. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể kiềm nén lửa giận tạm thời nhẫn nại, đi tìm đến bọn người thất hoàng tử Chu Vũ, sau khi tập hợp lực lượng, lại khôi phục áo bị đảo mới là chính đồ. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, ở luyện yêu thối ma hồ hỗ trợ, cố gắng sớm ngày cảm ngộ thời gian chi lực, một lần hành động tiến vào địa nguyên cấp lục giai. Đã từng nuốt qua thì chi tinh ở trong hắc ám hư không phiêu đãng hơn 10 vạn năm, cảm ngộ của đường tiêu đối với thời gian chi lực, sớm đã viễn siêu võ giả cùng giai, có thể không kịp đột phá, chỗ khiếm khuyết ấy chỉ là một cơ hội mà thôi. Bên trong luyện yêu thối ma hồ có hơn 3 vạn duyệt binh duyệt tướng, là một chi lực lượng rất đáng sợ, chỉ là đường tiêu phải cần một khoảng thời gian đem khống duyệt bí quyết trong phòng chữ binh tu luyện, chỉ có đem khống duyệt bí quyết tu luyện tới tầng cấp nhất định, mới có thể sử dụng càng nhiều duyệt binh hơn nữa. Đường tiêu tự tin thời điểm hắn tiến vào địa nguyên cấp lục giai có cơ hội trực tiếp được 7 đảo thậm chí 8 đảo linh phù chi lực, đến lúc đó. Một mình lẻn vào kinh thành, từng bước mà lặng yên trừ đi những cuồng võ sĩ cao cấp của Đông Doanh, hoặc là đem bọn họ thu làm con rối. Đối với người đã từng cả đời làm sát thủ như đường tiêu, cũng không phải là gì việc khó khăn. Khi đó khống duyệt bí quyết cũng đã tu luyện thành công, đem 3 vạn duyệt binh đột nhiên phóng xuất, phối hợp thất hoàng tử Chu Vũ nội ứng ngoại hợp, một lần nữa đoạt lại kinh thành hẳn không phải là việc khó gì. Mượn Tùng Cương Dương hiểu rõ tình huống bên trong kinh thành, đường tiêu đem hắn thu hồi vào bên trong luyện yêu thối ma hồ, lần nữa thật sâu nhìn Trấn Quốc Hầu Phủ vài lần, hắn thả người bay lên không trung, một đường hướng nam mà đi. Ta, đường tiêu, rất nhanh sẽ trở về. Khi đó sẽ núi sông biến sắc, khắp nơi nhuốm máu. Nộ phát trùng quan bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hy. Mở ngoặt tròn tức sùi bọt mép, dựa vào lan can tiêu tiêu vũ nhị. Đóng ngoặt tròn. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu tráng hoài kích liệt. Mở ngoặt tròn dơ lên nhìn qua mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn bay cao. Đóng ngoặt tròn. Tử thập công danh trần dữ thổ, 8000 dặm lộ vân cùng nguyệt. Mở ngoặt tròn tử 10 công danh bụi cùng đất, 8000 dặm lộ vân cùng nguyệt. Đóng ngoặc tròn. Mạc khinh dịch, bạch liễu thiểu niên đầu, không bi thiết. Mở ngoặc tròn không ai đơn giản, thiếu niên bạc đầu, không bi thiết đóng ngoặc tròn. Tính khang sỉ, do lai tuyết thần tử hận, hà thì diệt. Mở ngoặc tròn tính khang hổ thẹn, vẫn còn đến tuyết thần tử hận, khi nào diệt. Đóng ngoặc tròn. Giá trường xa đạp phá hạ lan sơn khuyết. Mở ngoặc tròn giá trường xa đạp phá núi Hạ Lan. Đóng ngoặc tròn. Tráng trí cơ san hồ lỗ nhục tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Mở ngoặc tròn trí khí bắt hồ làm nô lệ đàm tiếu khát ẩm uống máu hung nô. Đóng ngoặc tròn. Đãi tòng đầu thu thập cửu sơn hà chiêu thiên khuyết. Mở ngoặc tròn đợi từ đầu thu thập núi sông chỉ lên trời khuyết. Đóng ngoặc tròn. Bình Đông Thành. Tòa thành trì chính nam của áo bỉ đảo ở vào trung tâm sơn mạch quanh co khúc khuỷu xuôi nam, biến mất ở trong bán hằng xuân đảo. Miền Tây Bình Đông có đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm quanh năm khô nắng, nhưng bởi vì có gió mùa qua lại, khí hậu kỳ thật không quá nóng, bởi vì cách trung tâm sơn mạch loại này tự nhiên hiểm trở, một mực bị man tộc vùng phía nam chiếm đoạt chưa thuộc về Minh Triều. Bình Đông Thành bị man tộc chiếm cứ, buôn bán kỳ thật không phát triển, nhưng nông nghiệp lại rất phát triển, sản lượng gạo bằng 1/4 cả áo bỉ đảo, sản lượng chuối tiêu chiếm một nửa, mặt khác như dứa, dưa hấu cũng rất cao, đặc sản khác còn có cây cau, đu đủ, đường kẹo, cây dừa. ngư nghiệp cũng là tương đối phát triển, cho nên man tộc mới có thể nương tựa theo Bình Đông, Thai Đông hai tòa thành trì cùng Minh Triều kháng cự lâu như thế. Người man tộc đã đem giá trị lợi dụng của cây dừa đến cực hạn, trừ nước dừa có thể uống, sợi có thể mện thành dây thừng, chiếu, nệm ra, thịt dừa cạo ra có thể ép thành dầu dừa, chẳng những có thể dùng làm đồ ăn, làm bánh ngọt, điểm tâm, thân dừa còn có thể làm thành đồ dùng. Lượng cây dừa được trồng ở đây như binh sĩ đứng gác, gió phương Nam phật qua, bóng dừa chập chờn tạo ra một phong cảnh mới của đất phương Nam. Bình Đông thành cơ hồ có thể nói là vương quốc cây dừa của Áo Bỉ đảo. Thất hoàng tử Chu Vũ xuất lính mấy ngàn bộ chúng chú đóng ở phía bắc Bình Đông thành cùng hơn 2 vạn quân man tộc đóng ở Nam Bình Đông đánh nhau mấy tháng, về sau song phương hóa đàm. Man tộc cho phép thương đội của thất hoàng tử vào Bình Đông thành tiến hành giao dịch, giá cao đổi lấy vật phẩm hàng ngày cùng lương thực hoa quả, song phương tạm thời bình an vô sự. Đường Tiêu cùng Dực Thai công chúa ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho Chu Vũ cùng Chu Kiện mừng rỡ, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn vẫn cho là Đường Tiêu đã chết, mà Dực Thai công chúa cũng ly kỳ mất tích, không ngờ tới hai người bọn họ rõ ràng còn sống. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tam huyên để đoàn tụ, Chu Vũ cùng Chu Hiền ở trong quân doanh bày yến hội chiêu đãi Đường Tiêu. Đêm xuống, Lan Vương Chu Hiền, Uy Vũ tướng Thần Lương, Vũ Dũng tướng Lữ Hảo, Oai Hùng tướng Tiêu Mơ cùng với cậu Phương Kích của Dực Thai công chúa sau khi thu được tin tức của Chu Vũ trước sau tụ tập đến nơi trú quân. Chu Hiền cùng Phương Kích không cần phải nói rồi, đối với Đường Tiêu cực kỳ thân mật. Nghi Lan quận chúa Chu Cầm cũng đi theo Lan Vương tới, nàng cùng Dực Thai công chúa tỉ muội tương kiến, nhìn không được ôm nhau khóc sống, mấy năm này gian khổ xuống, Nghi Lan quận chúa lộ ra thành thục rất nhiều, hai đầu lông mày bớt chút ngang ngược kiêu ngạo, nhiều hơn chút ít sầu khổ tang thương. Uy Vũ tướng Thần Lương, Vũ Dũng tướng Lữ Hảo, Oai Hùng tướng Tiêu Mơ lúc trước kỳ thật không biết Đường Tiêu, chỉ biết Đường Tiêu là một công tử quần là áo lược. Về sau Đường Tiêu một lần hành động giết hết 3 vạn quân Đông Doanh uy trấn tứ phương, mới chính thức hiểu được vị hầu gia này, chỉ là chưa nhìn thấy, liền nghe tin tức hầu gia vẫn lạc. Hôm nay sau khi nhìn thấy, 3 vị hổ tướng rất khiếp sợ phát hiện, khí tức vị hầu gia này phát tán. Thình lình đã là một vị địa nguyên cấp ngũ giai cường giả. Hơn nữa thực lực không dưới địa nguyên đỉnh phong bọn hắn. Cùng những hổ tướng này nói chuyện với nhau về sau, Đường Tiêu đã lấy được rất nhiều tin tức. Không chỉ là về Áo Bỉ đảo, còn có quan hệ với Đông Doanh cùng sự tình chiến tranh. Sát Vương tác giả Áo Bỉ ra người làm Ezit Phong chương 551 Tôn Văn Thần Bí. Đại khái là hơn 2 năm trước. Sau khi Đông Doanh quốc chiếm lính Áo Bỉ đảo, bắt đầu cử động xâm lấn cả Bổng Tử đảo do Mãn Triều cai trị, cả Mãn Triều bất lực, quan chỉ huy hoa mắt ù tay. Sau khi Bình Những thành thất thủ, bị võ sĩ Đông Doanh một lần hành động bước về Cửu Châu Đại Lục. Sau đó chiến hạm Đông Doanh quốc đánh lén hạm đội Mãn Triều, tuy Mãn Triều thủy sư ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thất thủ, chiến hạm bị Đông Doanh quốc toàn diệt. Sau đó Đông Doanh thuận thế du ngoạn sơn thủy Cửu Châu Đại Lục, trước mắt bên trong Cửu Châu đã có 2 châu rơi vào tay Đông Doanh quốc. Nghe đến mấy tin tức này, Đường Tiêu kỳ thật không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Thời điểm ở kiếp trước, lịch sử tựa hồ cũng phát triển như vậy, chỉ là ở kiếp này, ở thời gian, trình tự cùng khoảng cách, đã có chút ít chuyển biến mà thôi. Rất nhanh, từ trong miệng Uy Vũ tướng Thần Lương, Đường Tiêu đã nghe được một tin tức làm cho hắn rất là kinh ngạc. Vốn là, cả Mãn Triều một đường tan tác, Đông Doanh rất có thể ở trong vài năm chiếm lĩnh Cửu Châu. Thế nhưng mà, một năm trước, một địa nguyên đỉnh phong võ giả tên là Tôn Văn ngang trời xuất thế, tự xưng chân long thân thể thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội, khu trừ chế độ nô lệ, khôi phục tự do thành lập dân quốc. Bình quân có quyền sở hữu ruộng đất, tập kết một đám võ giả cùng chung chí hướng ở Vũ Dương thành của Cửu Châu Đại Lục khởi sự. Cửu Châu Đại Lục các nơi vô cùng hưởng ứng. Tôn Văn này không làm hoàng đế, mà hắn xây dựng chính phủ gì đó,

Sau khi đón đỡ đại thủ ấm của Đường Tiêu, Thu lái một kiện phi hành pháp khí quay người hướng bên ngoài hơn nhìn trượng tật độn mà đi. Phi hành pháp khí này phẩm giai hiển nhiên không thấp, tốc độ bay nhanh đến mức chỉ thấy một đạo tàn ảnh của Vệ Mãng. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể người sói lại lần nữa biến hình, lúc này rõ ràng huyễn hóa thành một sói điêu toàn thân lông sói đen nhánh. Hai bên hông có cánh điêu, dưới thân rõ ràng có bốn vuốt sói, sau khi cánh dương ra đạt tới tầm hơn 10 trượng, hai cánh mở ra, sói điêu cực lớn liền bay lên trời, hai cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, một hồi cuồng phong gào thét, thân hình Đường Tiêu bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện bên cạnh Vệ Mãng. Đường Tiêu ở Át Long đầm thoát thai hoán cốt, sau khi hấp thu huyết nhục của viễn cổ cử long, thân thể dĩ nhiên cùng long tộc độc nhất vô nhị, cũng không cách nào ngưng khí hóa điêu nữa. Nhưng mà không có ngờ tới, sau khi hóa thân người sói, ngưng khí hóa điêu lại có thể biến ra một sói điêu kỳ dị. Vệ Mãng thấy hình dáng tướng mạo sói điêu dữ tợn trước mặt, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hai gã võ giả tầm đó đánh nhau, khí thế là rất trọng yếu. Vệ Mãng tuy tu vi rất cao, nhưng mà sống an nhàn sung sướng lâu rồi, cơ hội cùng nhân sinh liều chết cũng ít đi doanh nhiều. Còn Đường Tiêu những năm gần đây, đi qua đường danh sinh tử, dạo qua mấy bí cảnh, giết người vô số, sát khí trong thần hồn lăng lệ ác liệt, căn bản không ai bằng. Hơn nữa hắn bẩm sinh cuồng vọng. Không thể không nói, đối mặt với Đường Tiêu hóa thân sói điêu hiện tại có năm đạo linh phù, thật là ác mộng của nhiều võ giả. Vệ Mãng do dự một lát, nhưng vẫn không có dũng khí cùng Đường Tiêu chính diện đối địch. Sáu đạo linh phù chi lực biến ảo thành một cự mãng cực lớn, hướng Đường Tiêu đánh nghi binh, sau đó biến đổi phương hướng bỏ chạy. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 558 sáu đạo linh phù. Sói điêu dối ra móng vuốt giống như chân sói, lại như điêu trào, đột nhiên hướng Vệ Mãng vồ tới, thân hình Vệ Mãng trì trệ, quay đầu lại một trưởng đánh ra, cản trở một trào của Đường Tiêu. Thời điểm sáu đạo linh phù chi lực cùng cự trào này đối bính, hiển nhiên chiếm cứ thượng phong rất lớn, nhưng thân thể của hắn hơi chút đình trệ, liền bị một đại thủ ấm hướng hắn mà đến. Mà đại thủ ấm này đã cùng sáu đạo linh phù chi lực tương xứng. Vệ Mãng bị đại thủ ấm này đập lên thân thể, cương khí hộ thể hoàn toàn ngăn trở một đại thủ ấm này, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không có ngờ tới còn có một loại công pháp như vậy, mỗi lần đánh ra một chưởng sẽ hơn một chưởng lúc trước vài phần uy lực. Nếu như một mực gia tăng như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị đối phương chụp chết. Chiến đấu kế tiếp, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng mà nói, thối ma đại thủ ấm của Đường Tiêu một trưởng so một trưởng uy mãnh, không bao lâu công phu, nhanh chóng bạo tăng tới gần bảy đạo linh phù chi lực. Tốc độ bỏ chạy của Vệ Mãng ở trước mặt Đường Tiêu sau khi hóa thân sói điêu quả thực không đáng nhắc tới. Ta nhận thua. Nguyện quy hàng thất hoàng tử. Tiểu hầu gia đừng đánh nữa. Thời điểm Đường Tiêu sắp đánh ra một thối ma đại thủ ấm nữa, Vệ Mãng triệt để buông tha chống cự, lớn tiếng xin khoan dung. Đường Tiêu cũng không dừng tay, lại là một trưởng tiếp một trưởng mà liên tục đánh ra, trong mắt Vệ Mãng hiện ra vẻ tuyệt vọng cùng phẫn nộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong chốc lát. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không cách nào cùng thối ma đại thủ ấm của Đường Tiêu chống lại, nhất là sau khi hộ thể cương khí triệt để vỡ vụn, bị thối ma đại thủ ấm đập thành trọng thương, Đường Tiêu đem hắn thu vào bên trong luyện yêu thối ma hồ. Kết quả một trận chiến này, hoàn toàn ở bên trong Đường Tiêu mong muốn, hơn nữa Đường Tiêu cảm giác mình cũng không có sử xuất toàn lực. Xem ra sáu đạo linh phù chi lực cũng không gì hơn cái này. Tiếp theo, Đường Tiêu quyết định đi chọn địa nguyên đỉnh phong võ giả bảy đạo linh phù chi lực thử tay. Đã có được sáu đạo linh phù chi lực Vệ Mãng, năm đạo linh phù chi lực Kim Thiền, bốn đạo linh phù chi lực Lê Xuân, ba gã con rối cường đại này, Về sau tổng hợp thực lực của Đường Tiêu sẽ đại trướng, thời điểm ứng chiến đột nhiên đem ba người này triệu hoán ra, sẽ mang đến cho đối thủ áp lực như thế nào. Đã có ba người này giúp đỡ, lợi dụng thối ma đại thủ ấm bắt lấy những địa nguyên đỉnh phong võ giả khác cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Về sau bên người Đường Tiêu, con rối đạt tới địa nguyên đỉnh phong tu vi ngày càng nhiều, dưới thiên nguyên, hắn càng ngày càng lớn mạnh cùng không thể chiến thắng. Sau khi thu về mãng, Đường Tiêu khống chế được Bình Đông nội thành, cũng mở rộng cửa thành để thất hoàng tử đi vào. Mấy ngàn đại quân do Đường Tiêu xuất lính có thể nói là không đánh mà thắng, dễ dàng chiếm Bình Đông thành. Vốn là ba vị hổ liệt tướng, Lan Vương cùng với Phương Kích các loại cường giả, còn có mấy ngàn tinh nhuệ, là vì khôi phục Đại Minh Triều mới đầu nhập dưới trướng thất hoàng tử Chu Vũ. Nhưng thất hoàng tử hiển nhiên cũng không thể cho bọn hắn hy vọng phục quốc quá lớn. Đường Tiêu chiến một trận Bình Đông lập uy, chúc tướng vui lòng phục tùng, lực ngưng tụ cùng tin tưởng của mấy ngàn tướng sĩ cũng lập tức dấy lên. Đánh hạ một tòa tân thành, đầu tiên cần làm chính là trấn an nhân tâm, dân chúng man tộc đối với việc ba vị đại vương thoáng cái uy thuận thất hoàng tử có rất nhiều nghị luận. Nhưng dưới dâm uy trước sau như một của tam đại vương, hết thảy cũng còn tính toán bình tĩnh. Bọn người vệ mãng Kim Thiền cùng Lê Xuân bị Đường Tiêu khống chế, cho nên Đường Tiêu ở trong Bình Đông thành bài trừ các thế lực đối lập cũng rất thuận tiện, nghe lời tự nhiên lưu dụng, không nghe lời thậm chí có ý phản kháng, kết cục đơn giản có hai loại. Thực lực mạnh, có chút tác dụng, bị Đường Tiêu thu làm con rối, thực lực yếu. Hơn nữa không thành thật, trực tiếp ném vào huyết trì tế luyện. Sau khi dàn xếp xong Bình Đông, Lan Vương thất hoàng tử cùng với bọn người Chu Kiền, Phương Kích bắt đầu khuyến khích hôn sự của Đường Tiêu, hơn nữa là để cho hắn một lần đem Dực Thai công chúa và Nghi Lan quận chúa cưới vào cửa. Nghi Lan quận chúa trưởng thành rồi, Đường Tiêu hiện tại đã tiến vào địa nguyên ngũ giai, thực lực có thể so với địa nguyên đỉnh phong, tự nhiên đối với hôn sự này không có bất kỳ gì nghị gì. Nhưng Dực Thai công chúa lại đối với cái này cảm xúc không cao, nhắc tới chuyện này luôn rầu rĩ không vui. Đường Tiêu sẽ không miễn cưỡng nàng, đợi nàng chủ động nói ra bí mật nội tâm, cho nên sự tình đại hôn chỉ có thể tạm thời hoãn lại, chỉ có Nghi Lan quận chúa một người âm thầm sốt ruột, rồi lại nói không nên lời, bởi vì không hiểu được tâm sự của Đường Tiêu, khiến cho bản thân đêm gối đầu một mình khó ngủ. Đường Tiêu không thích những chuyện quản lý chính sự này, sau khi hắn sử dụng một ít thủ đoạn tàn nhẫn, dùng tánh mạng người nhà hoặc bản thân áp chế bức bách bọn người vệ mãng đi vào khuôn khổ, chỉ để lại một tia thần niệm ở trên người bọn họ, không cho bọn hắn có gì tâm gì, toàn lực phối hợp thất hoàng tử thống trị Bình Đông thành, còn bản thân hắn thì bắt đầu toàn lực tu luyện. Ở dưới quy tắc của thiên giới, muốn trở thành vương giả đầu tiên của Cửu Châu Đại Lục hay là muốn tiến vào địa nguyên đỉnh phong, nếu như có thể có được 8-9 đạo linh phù chi lực, lại phối hợp thêm uy lực của luyện yêu thối ma hồ, dưới thiên nguyên thì không có đối thủ rồi. Việc cần phải làm trong tương lai rất nhiều, hết thảy đều là dùng thực lực làm cơ sở, nếu không đều là nói suông. Từ địa nguyên cấp ngũ giai tiến vào địa nguyên đỉnh phong đối với rất nhiều người mà nói là một sự tình cực kỳ gian nan, nhưng đối với người có được luyện yêu thối ma hồ và trời sinh kỳ tài như Đường Tiêu mà nói thì không có bất kỳ khó khăn nào. Huống chi trong luyện yêu thối ma hồ còn có một bí cảnh có thể giúp hắn cảm ngộ thời gian chi lực. Bí cảnh ban đầu huấn luyện rất đơn giản, sẽ mô phỏng ra một đối thủ cường hãn cùng Đường Tiêu đối chiến, thực lực luôn cao hơn Đường Tiêu một ít, đặc biệt là cảm ngộ đối với thời gian chi lực so với Đường Tiêu luôn cao hơn. Theo cảm ngộ của Đường Tiêu đối với thời gian chi lực càng ngày càng mạnh, đối thủ này cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh theo, như vậy Đường Tiêu không thể không một mực chăm chú ở trong chiến đấu, cũng từ đó đạt được cảm ngộ đối với thời gian chi lực. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 559 kinh thành. Sau khi huấn luyện đến giai đoạn nào đó, Đường Tiêu sẽ có cảm giác thời gian bắt đầu biến chậm, loại cảm giác này cùng hắn lúc trước cắn nuốt thì chi tinh là không thể so sánh,